Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 967, chương 970, đối với nàng mà nói kết cục tốt nhất. Mặc dù Vicar Amelia khôi phục nhân loại trạng thái, nhưng là nàng lúc này tướng mạo, hay là như là quái vật, thậm chí muốn so điên cuồng người Y Hắc Nam càng thêm sợ hãi. Cái này khiến đám người có chút chất vấn. Vicar Amelia phật chăng khôi phục bình thường. Duy chỉ có Linh tiến lên, đưa tay đưa nàng kéo. Không có chút nào bởi vì Vicar Amelia bề ngoài có bất kỳ phản ứng dị thường. Flora cảnh cáo nói, Linh, Linh quay đầu lại nói, yên tâm, trong cơ thể nàng điên cuồng năng lực đã bị ta tịnh hóa. Bác sĩ Hunter thúc giục nói, chúng ta nhanh lên rời đi đi, lãng phí một giây đồng hồ, các người đều sẽ hối hận. Nhưng là Amelia lại nói ra, ta không đi, những người này là thế nào rồi? Nhìn xem vây tới điên cuồng người Y Hắc Nam, Amelia rất là nghi hoặc. Flora lạnh lùng nói, chúng ta không quan tâm cái nhìn của ngươi, sống chết của ngươi không có quan hệ gì với chúng ta. Amelia nghe được Flora lời nói, có chút e ngại, biểu hiện liền cùng cái khác dịu dàng thiếu nữ đồng dạng. Linh cũng không có ý định cứ như vậy rời đi, để Flora rất là khó xử. Chỉ thấy Vicar Amelia, thế mà quỳ trên mặt đất cầu nguyện, nói khẽ, thần minh a, khiến cái này người điên cuồng khôi phục thanh tỉnh đi, đừng có lại để bọn hắn tiếp tục khủng bố xuống dưới. Linh lại hỏi, ngươi còn có thể nghe được trong lòng thần kêu gọi sao? Thế giới này thần minh, hiển nhiên đều là một chút quỷ dị tồn tại. Đối với Vicar Amelia, muốn thông qua cầu nguyện, những người này khôi phục bình thường. Động tác này ở trong mắt Linh, 10 phần ngu muội. Vicar Amelia đột nhiên ngẩng đầu. Không, ta nghe không được thần minh thanh âm. Đây là vì cái gì? Linh một cưa thịt đao, đem đến gần người Y Hắc Nam ném lăn, đồng thời quay người đá một cái bay ra ngoài một cái khác ý đồ cắn xe hắn con chó đói. Hắn nói ra, bởi vì ngươi hồi phục bình thường, là ngươi sùng bái thần minh để ngươi điên cuồng. Amelia trên mặt tràn ngập sợ hãi. Flora đứng ở đằng xa, trông thấy Linh cùng Vicar Amelia bị đại lượng điên cuồng người Y Hắc Nam vây quanh. Gấp rút hô, đừng quản nàng, chúng ta mau rời đi. Amelia kinh ngạc nhìn chảy nước mắt, thần minh cũng vứt bỏ chúng ta sao? Như vậy những người đáng thương này nên ai tới cứu trợ sao? Linh vùng vẩy cưa thịt đao, đem Vicar Amelia bảo vệ, dù sao đây cũng là không chút nào đồng ý khôi phục người. Mặc dù không rõ ràng diện mạo của nàng vì sao lại trở nên xấu như vậy lậu, nhưng là Linh cũng không tình nguyện để nàng chết đi như thế. Nhưng địch nhân ở chung quanh càng điên cuồng lên, cho Linh tạo thành uy hiếp càng lợi hại. Tại Flora nhắc nhở dưới, bác sĩ Hunter đã đem Father Gascoigne, người xứ khác, tiểu nữ hài mang rời khỏi mở nơi này. Đối mặt bị liên lụy, chỉ để lại chính nàng một người, ý đồ nghĩ biện pháp đem Linh cho kéo trở về. Đối mặt đông đảo người Y Hắc Nam vây quanh rất là phí sức. Lưu cho Linh không gian rất ít. Linh trông thấy Amelia còn tại cầu nguyện, muốn đưa nàng cưỡng ép khu vực cách nơi này. Nhưng rất nhanh, Vicar Amelia liền truyền đến một tiếng mặc dù thống khổ, nhưng là vô cùng kiên định thanh âm. Đã thần minh không thể cứu vớt các ngươi, như vậy ta đem gánh vác lên cứu vớt trách nhiệm của các ngươi. Chỉ thấy Vicar Amelia trên thân, thể, lần nữa tách ra màu vàng ánh sáng. Linh thậm chí có thể từ đó cảm nhận được mình lực lượng. Vừa rồi thông qua hỏa diễm để mà quang chi lực viện trợ Vicar Amelia lần nữa khôi phục bình thường. Cho nên Vicar Amelia trên thân còn mang theo quang chi lực. Những này quang chi lực khiến cho Amelia linh hồn thu hoạch được thăng hoa. Nàng tại nhóm lửa linh hồn của mình, ngay tại kim quang bộc phát nháy mắt, chung quanh người Y Hắc Nam, đều nhao nhao ngốc trệ ở, không còn tiếp tục điên cuồng tiến công. Nơi xa chạy tới Flora cũng ngây ngốc nhìn xem một màn này, chỉ thấy Vicar Amelia thân thể ngay tại nhanh chóng hư hóa, thân thể của nàng cùng linh hồn lực lượng, cùng linh quang chi lực dung hợp, ý đồ thanh tẩy lấy những này người y hắc nam điên cuồng. Flora lẩm bẩm nói, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Chỉ thấy Vicar Amelia cùng cái khác người y hắc nam cùng nhau trôi dạt đến trên bầu trời, theo thân thể của mình làm nhạt, lưu cho trên thân thể hình thành tổn thương vết tích cũng bị thời gian dần qua xóa đi. Từ quái vật dị hóa hình dạng bên trong, thời gian dần qua hiện ra Vicar Amelia đội hình, bộ kia miệng chim mặt khỉ xấu xí khuôn mặt, lúc này đã một lần nữa biến thanh tú thiếu nữ dung nhan. Linh rất là chấn kinh. Chẳng lẽ Vicar Amelia mượn nhờ tỉnh lại quang chi lực sao? Thế nhưng là loại lực lượng này là Linh cùng Zelda số người cực ít mới có lực lượng. Vicar Amelia thân thể thậm chí linh hồn cũng không thể đạt tới loại trình độ này. Nàng là thế nào làm được? Hơn nữa còn là tại loại này dơ bẩn cô tịch Bloodborne thế giới. Midner nói ra, ta nhìn a. Nàng hẳn không phải là thức tỉnh quang chi lực, mà là đưa ngươi lưu cho nàng quang chi lực, nhóm lửa linh hồn của mình, cho nên mới đem quang chi lực năng lượng phóng đại thành loại trình độ này. Midner biểu lộ có chút phức tạp nói bổ sung, xem ra, gia hỏa này là dự định lợi dụng mình linh hồn lực lượng, khiến cái này người y hắc nam khôi phục bình thường a. Thế nhưng là... cho dù là trả giá linh hồn của mình, Vicar Amelia cũng hiển nhiên không thể để cho nhiều như thế người y hắc nam đều khôi phục bình thường. Cho nên nàng linh hồn cực nhanh giải tán, mà người y hắc nam trên mặt dữ tợn lại lần nữa khôi phục. Tựa hồ nàng hy sinh một điểm ý nghĩa đều không có. Mà Linh nhô ra tay, hắn đem mình quang chi lực rót vào Amelia linh hồn ở trong. Tốc thân thể của nàng sáng rõ, Linh cho Vicar Amelia sinh lực, trực tiếp khiến cho chung quanh người y hắc nam nhào nhào mà sợ hãi mở hai mắt ra, trong mắt điên cuồng hoàn toàn biến mất. Mà tại bọn hắn mở hai mắt ra lúc, Vicar Amelia linh hồn cũng hoàn toàn tiêu tán mở, là ngươi đã cứu chúng ta. Lần nữa khôi phục bình thường người y hắc nam tìm kiếm lấy để cho mình một lần nữa thanh tỉnh ấm áp lực lượng. Một cách tự nhiên tìm kiếm được Linh, bọn hắn giống như là tìm kiếm che chở người chó con đồng dạng. Tụ tập tại Linh bên người, cung kính cúi đầu, không biết mình người cứu vớt, nhưng thật ra là một người khác. Midner hỏi, chẳng lẽ chúng ta không thể cứu vớt nàng sao? Linh nói ra, ở cái thế giới này, tử vong mới là tốt nhất giải thoát. Vicar Amelia mặc dù tiêu tán linh hồn của mình, nhưng nàng hiển nhiên thu hoạch được trên thế giới này tốt nhất giải quyết. Nàng mộng nên tỉnh, Flora nhìn xem một màn này, đi tới, người y hắc nam đều rất sợ hãi nàng, nhào nhào tránh ra. Flora hỏi Linh nói, trên thế giới này thật có được từ bi thần minh sao? Linh lắc đầu. Linh đem những này thanh tỉnh qua đi nhã nam người, giao phó cho Flora về sau, liền rời đi thế giới này. Hắn mơ mơ màng màng cảm nhận được, Hylia nữ thần lại đưa cho hắn ban thưởng gì, hắn còn chưa kịp dò xét. Tại thanh tỉnh về sau, liền nhận một cái tin xấu, công chúa mất tích, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục